Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ta hét lớn, đứng bật dậy khỏi ghế. Hướng Hạo Nam không nói gì. Anh biết lúc này Vương Ngữ Nhiên đang không được bình tĩnh. Dù anh còn nói gì, cô ta cũng sẽ không nghe lọt tai. Anh liền đứng dậy rồi cất tiếng. Là anh có lỗi với em, Ngữ Nhiên à? Rồi anh rảo bước đi ra ngoài cửa. Hướng Hạo Nam, anh đứng lại. Anh đứng lại ngay. Sau khi anh ra khỏi cánh cửa, Vương Ngữ Nhiên bật cười vang. Trận ra, cô quả nhiên là cao tay. Người đàn ông tôi yêu thương bao nhiêu năm không giành được, thậm chí phải dùng đến cách hành hạ nhất là bỏ thuốc vào rượu của anh ấy để khiến anh ấy có mối ràng buộc với tôi, để giữ anh ấy lại bên cạnh tôi. Vậy mà cô chỉ dùng một chiêu đã cướp anh ấy ra khỏi tôi. Tôi quả thật đã xem thường cô rồi. Năm đó, lẽ ra tôi nên để cô biến mất khỏi anh ấy mãi mãi. Vương Ngữ Nhiên thả mình xuống ghế. Cô nhớ lại hình ảnh từ 5 năm trước. Hôm đó trời vừa tạnh mưa, mặt đường cũng bắt đầu trở nên khô ráo. Cô ta đang lái xe đến biệt thự của Hướng Hạo Nam để đưa tài liệu cho anh. Khi gần đến nơi thì di động bỗng nhiên rơi khỏi chỗ để rồi lăn xuống sàn. Cô ta thấy phía trước không có người nên cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng lên thì loáng thoáng thấy một bóng trắng tới đầu xe. Vừa Ngữ Nhiên vội vàng đạp thắng xe nhưng vẫn không kịp. Cô ta hình như đã tông vào ai đó mất rồi. Lúc đó cô ta rất sợ hãi, tay run run mở cửa xe bước xuống. Khi nhìn người nằm dưới đất, cô ta còn kinh hãi hơn gấp nhiều lần. Người kia nằm ngửa dưới đất, mặt và tay chỉ hơi xây xát. Có lẽ cô ta thăng cấp nên gây thương tích không quá nặng cho người này. Nhưng phía bắp đùi người này lại liên tục chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Điều khiến cô ta kinh hãi hơn cả, người kia là người cô ta quen biết. Đó chính là Trần Tao, người yêu của Hạo Nam. Cô ta hốt hoảng vô cùng, không thể để ai biết chuyện này được, đặc biệt là Hạo Nam. Nếu để anh biết, anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô ta. Nhưng cô ta cũng không thể để mặc Trần Sao ở đây được. Cô ta run rẩy, đang không biết làm thế nào, thì nhìn xa xa có một chiếc xe đi tới. Cô ta sợ quá nên lái xe bỏ đi. Và ngày sau đó Vương Ngữ Nhiên sợ đến mức không dám ra khỏi nhà. Cô ta phải xin nghỉ ốm ở nhà, thậm chí ban đêm còn nằm mơ thấy ác mộng. May mà một thời gian sau, cô ta biết tin Trần Tao không sao, hơn nữa đã bay sang Anh du học nên cũng phần nào thanh thản. Một thời gian sau đó, Vương Hạo Nam không gặp lại Vương Ngữ Nhiên, cũng không gặp lại Trần Tao. Anh đã cho Vương Ngữ Nhiên nghỉ phép một tháng để cô đi đâu đó thư giãn tinh thần. Thậm chí nếu bây giờ cô muốn nghỉ việc, anh cũng sẽ đồng ý. Nhưng điều kỳ lạ là không thấy Vương Ngữ Nhiên tỏ ý từ chối, cũng không thấy cô gọi điện cho anh. Mà hiện tại công ty đang trong thời gian thực hiện rất nhiều dự án quan trọng, anh hầu như không còn có thời gian để trở về nhà. Không những thế, dạo gần đây những cổ đông vẫn luôn kéo anh xuống, đã càng ngày càng tỏ rõ thái độ. Từ sau khi anh làm mất dự án với Dương Đình Thắng, lại càng vịn vào cớ đó để lôi anh xuống. Mà dạo này do một vài chuyện riêng tư cũng khiến anh lơ đãng mất việc trong công ty. Trong cuộc họp vừa rồi, mọi người đã bỏ phiếu quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp bầu chọn lãnh đạo mới cho công ty. Mà người được đề cử khiến anh không mấy bất ngờ. Người đó không ai khác chính là Tề Hạo. Thực ra anh cũng đoán được phần nào. Lão cáo giả Đỗ Thịnh nâng đỡ anh ta chắc chắn là có mục đích. Nhưng anh không mấy lo lắng. Chức vị chủ chốt của công ty không phải là việc nói đổi là đổi. Tề Hạo thì có tài năng, nhưng anh đã ngồi vững trên chiếc ghế này những năm năm, cũng không ít lần lập thành tích cho công ty. Hơn nữa cũng có không ít cổ đông ủng hộ anh. Chỉ cần thời gian này anh không sai sót gì cả, bọn họ cũng muốn cũng không thể kéo anh xuống được. Chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn thấy trên số màn hình thì lập tức bắt máy. Nghe tới đầu dây bên kia nói thì khuôn mặt anh không giấu nổi ý cười. Anh vừa nghe vừa mở máy tính đăng nhập vào hòm thư. Có một bức thư được đánh dấu quan trọng mới được gửi tới. Anh nhấp vào mở thư rồi nói với đầu dây bên kia rằng đã nhận được rồi tắt máy. Anh kéo xuống xem một lượt, khóe môi anh nhếch lên. Tốt lắm, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng anh đã chờ đợi được ngày này. Anh copy dữ liệu vừa nhận được, bổ sung vào tệp bảo mật, rồi xóa thư vừa nhận. Rồi lại đem tất cả dữ liệu, cóp vào hai chiếc USB, sau đó để vào trong két sắt. Xong rồi, anh tự mình ra ghế. Vịnh Khánh à, cuối cùng cũng đã tới lúc rồi. Cuộc họp bỏ phiếu sẽ được tiến hành sau 2 tuần nữa. Tề Hạo nói với Trần Giao. Chúng ta nắm được bao nhiêu phần trăm? Không nhiều, chỉ khoảng 30%. Tuy nói Hướng Hạo Nam đó thời gian gần đây đã vướng phải một chút sai sót, Chúng ta cũng đã mua chuộc được không ít cổ đông của Hướng thị. Nhưng dù sao anh ta cũng đã người đưa công ty đi lên trong suốt 5 năm qua. Cũng là người nổi tiếng tài giỏi trong giới kinh doanh. Hơn nữa cũng nắm giữ một số cổ phần không nhỏ. Nếu muốn lật ngược lại tình thế, chỉ còn một cách. Cách gì? Tề Hạo nhìn thẳng vào cô rồi nói. Khiến cho dự án lần này của Hướng thị thất bại. Trần Dao vừa lấy di động, do dự một lát rồi nhắn tin cho Hướng Hạo Nam. Là em, Trần Dao đây. Em có chuyện muốn nói. Tối nay đến nhà anh có được không? Khoảng 5 phút sau thì cô nhận được một tin nhắn trả lời được. Tối đó Trần Dao lái xe đến nhà của Hướng Hạo Nam. Trước khi bước xuống xe, cô còn hít một hơi thật sâu. Cô thấy anh từ cửa bước ra. Cô cũng mở cửa xe bước xuống tiến về phía anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, huề lưng, có đính đá lấp lánh ở cổ áo. Hướng Hạo Nam nhìn cô ngơ ra mất vài giây. Anh quên cô khi cô chỉ còn là học sinh cấp 2. Cho đến khi hai người xa nhau, cô cũng mới chỉ tốt nghiệp cấp 3. Khi đó anh đã quen với hình ảnh của một cô bé ngây thơ dịu hiền, hay mặc chiếc váy trắng lướt nhẹ trên cỏ múa cho anh xem. Anh đã không để ý, giờ đây cô gái ấy đã trở thành một cô gái 23 tuổi đầy gợi cảm. Cô bước theo anh vào nhà. Khi hai người đã ngồi ngay ngắn trên ghế, anh cất tiếng. Em muốn nói gì với anh sao? Trần Dao hơi ngập ngừng. Tuần sau, em sẽ trở lại anh. Trong lòng em vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho anh. Về việc anh đã gây ra cho anh trai em, cũng không thể quên được những lời hôm đó anh đã nói với em. Nhưng em càng không thể quên được anh. Em nghĩ thời gian 5 năm có thể xóa nhòa hình ảnh của anh trong trái tim em. Nhưng khi nhìn thấy anh bên cạnh chị Ngữ Nhiên, em thấy đau lòng vô cùng. Thật ra em nghĩ, Vĩnh Khánh cũng đã đi rồi. Bây giờ có trách, thì anh ấy cũng không thể sống lại được. Với lại hai anh là bạn thân. Có thể anh ấy cũng đã tha thứ cho anh rồi, nên em đã quay lại. Nhưng bây giờ em biết, hai chúng ta không còn khả năng nào nữa. Em quyết định ra đi. Chỉ là vẫn muốn đến tạm biệt anh, để sau này không phải hối hận thôi. Anh và Ngữ Nhiên đã chia tay rồi. Trần Dao tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì cả. Một lát sau cô đề nghị. Em có thể uống rượu với anh một ly để tạm biệt không? Hướng Hạo Nam đứng dậy. Anh đi vào nhà bếp, lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly. Anh đặt xuống bàn rồi rót rượu vào trong, sau đó đưa cho cô một ly. Chúc cho hai chúng ta sau này đều có một cuộc sống hạnh phúc. Cô nói rồi nâng ly uống cạn. Xong cô đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy. Tạm biệt anh. Trần Dao. Anh gọi cô lại, tay giữ lấy bàn tay cô. Em thật sự tha thứ cho anh sao? Cô gật đầu đáp lại. Anh không cần cảm thấy áy náy. Em biết trong lòng anh vẫn luôn có chị Ngữ Nhiên. Hai người nhất định sẽ làm hòa. Những lời cô định sắp thốt ra đã bị đôi môi anh nuốt trọn. Anh ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn nhớ mong bao nhiêu năm anh đã kìm nén. Anh không muốn để cô đi, không muốn cô rời xa anh nữa. Anh muốn cô. Trần Dao đáp lại anh, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, nhưng nắm chặt lại thành nắm đấm. 2 giờ sáng, Trần Dao xoay người, thấy người đàn ông bên cạnh đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng lật chân đứng dậy, nhặt quần áo vương trên sàn rồi bước vào phòng tắm. Trước khi cô bước ra, lại thận trọng đi tới giường gọi anh mấy tiếng. Thấy Hướng Hạo Nam không có phản ứng gì, cô đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, Hướng Hạo Nam cũng đồng thời mở mắt. Anh nhìn cánh cửa im lìm rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trần Dao bước tới phòng sách đẩy cửa bước vào. Cô mở máy tính trên bàn ra, màn hình xuất hiện mật khẩu. Cô nhập ngày sinh của anh, màn hình hiện thị sai mật khẩu. Cô lại nhập ngày sinh của Vương Ngữ Nhiên, vẫn không đúng. Rốt cuộc mật khẩu là gì đây? Cô ngập ngừng trong giây lát, rồi quyết định gõ ngày sinh của mình. Không ngờ máy tính lại mở khóa. Trần Dao nhanh chóng cắm USB cô mang theo. Sau đó cô góp hết tất cả những tài liệu liên quan đến dự án lần này của Hướng thị vào đó. Xong xuôi cô đóng lại máy tính, rồi rời khỏi phòng sách. Khi cô quay lại phòng ngủ, Hướng Hạo Nam vẫn ngủ say. Cô lấy cái túi sách để trên bàn, rồi lập tức rời khỏi. Nếu lần này thành công kéo được Hướng Hạo Nam rời khỏi vị trí giám đốc, cô sẽ lật bài ngửa với anh luôn. Cô không muốn giả vờ nữa, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Trần Dao không muốn về nhà Tề Hạo nữa. Cô lái xe trở về nhà mình, bởi vì lúc này cô bỗng muốn có mẹ ở bên cạnh. Hôm sau cô hẹn gặp Tề Hạo ở quán cà phê, giao lại cho anh ta chiếc USB đó. Tề Hạo cầm chiếc USB trên tay, nghi ngờ hỏi cô. Làm sao em lại có được? Tôi tự có cách của tôi, việc còn lại nhờ vào anh. Tề Hạo bật dậy nói lớn. Trần Giao, rốt cuộc em coi tôi là gì? Hôm qua em đã qua đêm ở nhà Hướng Hạo Nam, em tưởng tôi không biết hay sao? Chẳng lẽ em vì trả thù mà bán rẻ cả thân thể ư? Phải, tôi chính là loại phụ nữ ghê tởm như vậy đấy. Thế nên anh tốt nhất hãy tránh xa loại phụ nữ như tôi một chút đi. Trước thái độ sừng sững của cô, Tề Hạo chỉ muốn lập tức xông tới, moi trái tim của cô ra, xem rốt cuộc nó làm bằng gì. Anh sợ mình không kiềm chế được nên bỏ đi ngay sau đó. Được, cô muốn trả thù, vậy thì anh sẽ giúp cô đến cùng. Một buổi sáng, khi Hướng Hạo Nam đang ngồi trong văn phòng, anh nhận được tin nhắn báo rằng dự án anh đang làm gặp phải một vấn đề rắc rối nghiêm trọng. Nhiều hệ thống hiện tại phải ngừng hoạt động, chờ lệnh tiếp theo từ cấp trên. Hướng Hạo Nam mặt không đổi sắc. Anh vừa lấy di động gọi cho Dương Hải Phong, nói với cậu ta tiếp tục triển khai những gì anh đã dặn dò trước đó. Bởi vì tình huống này, anh đã sớm nghĩ tới. Hôm đó sau khi nhận được thư khẩn, anh đã nhận được tin từ phía Dương Hải Phong rằng đã tìm được người tiết lộ dự án, kế hoạch trước đó với bên Khánh Kỳ. Anh còn biết được kẻ đó ăn cắp thông tin là vì lấy tiền chữa bệnh cho vợ. Đặc biệt hơn, người mà anh ta bán tài liệu cho lại là Tề Hạo. Lúc đầu anh hơi bất ngờ. Anh không ngờ Tề Hạo còn dính dáng tới Khánh Kỳ. Nhưng rồi một hôm anh bắt gặp Tề Hạo đi cùng với cô, đi cùng với Trần Giao. Anh đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Anh biết cô không dễ dàng tha thứ cho anh sau những gì anh đã làm tổn thương cô. Tối hôm cô hẹn anh đã đồng ý ngay. Anh muốn xem cô đang có dự tính gì. Nhìn thấy cô mỉm cười, nhưng lại là nụ cười anh cảm thấy có một chút không quen thuộc nào cả. Lòng anh khó chịu vô cùng. Rồi anh mơ hồ đoán được ý định của cô. Cô muốn diễn, vậy thì anh sẽ cùng phối hợp với cô. Anh ghét bộ dáng giả vờ của cô, nhưng khi ôm cô vào trong lòng, anh chẳng còn nghĩ gì khác được nữa. Sau đó, những gì anh làm chỉ là nghe theo cảm xúc và mong muốn của bản thân. Dù sau này có ra sao, anh cũng muốn được ở bên cô một đêm trọn vẹn. Anh biết anh có lỗi với cô, nhưng Hướng Thị là công sức cả đời của bố anh. Ông đã giao lại nó cho anh trước khi nhắm mắt. Anh không thể dương mắt nhìn nó rơi vào tay của người khác được. Anh tiến đến phía két sắt, lấy ra hai chiếc USB. Một chiếc anh để vào phong thư, kia địa chỉ gửi cho Dương Hải Phong. Chiếc còn lại anh tự mình giữ lấy. Chuyện anh giấu giếm bấy lâu nay, có lẽ đã đến lúc nói cho cô biết rồi. Anh và Vĩnh Kỳ là bạn thân với nhau. Hai người có chung lý tưởng, chung ước mơ. Thậm chí trước khi bố anh chết, anh và Vĩnh Kỳ từng có ý định sẽ cùng nhau mở một công ty riêng. Sau đó bố anh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Anh phải trở về Hướng Thị giúp đỡ bố. Nhưng dự án anh và Vĩnh Kỳ cùng nhau làm từ thời đi học vẫn được hai người tiếp tục hoàn thiện. Hồi đó cả hai còn trẻ, không tránh khỏi bồng bột nhất thời. Có một lần cả hai đã gây một chuyện đắc tội với một tên công tử lắm tiền nào đó ở quán rượu. Sau đó mới biết hắn là Long Dương, con trai của chủ tịch tập đoàn Long Phát, một tập đoàn lớn nhất giới kinh doanh. Hơn nữa tập đoàn này đi lên từ làm ăn bất lương, còn có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát và cả bọn xã hội đen khó mà động vào được. Sau lần đó, anh và Vĩnh Kỳ từng bị bọn xã hội đen tìm đến đánh cho một trận như tử. Anh đoán chắc là do tên đó phái tới. Cứ tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng không, Hướng Thị, thậm chí là Khánh Kỳ, sau đó bị chèn ép trong giới thương giới, tới nỗi tưởng chừng khó có thể vùng dậy được. Rồi anh đã nghĩ ra một cách, nhưng anh biết nếu nói cho Vĩnh Kỳ thì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không đồng ý. Anh đem bản kế hoạch dự án của mình và Vĩnh Kỳ tới gặp chủ tịch Long Phát, cũng là bố của thằng công tử đó. Anh đề nghị sẽ trao lại dự án này cho phía Long Phát. Nếu ông ta đồng ý, không làm khó tới Hướng Thị và Khánh Kỳ nữa. Đồng thời bên Hướng Thị sẽ hợp tác cùng với dự án này. Tuy nói chỉ là một bản kế hoạch còn con, nhưng trong mắt dân kinh doanh, đây lại là một bản kế hoạch dự án vô cùng hấp dẫn. Nó cũng là công sức cũng như tâm huyết của anh và Vĩnh Kỳ trong suốt 4 năm đại học. Nhưng với tình trạng hiện nay, cả Hướng Thị và Vĩnh Kỳ đều không có khả năng phát triển loại dự án này. Hơn nữa, đề nghị hợp tác lần này, anh định sẽ thâm nhập dần vào Long Phát để thu thập chứng cứ chứng minh việc kinh doanh không hợp pháp của tập đoàn này. Thế rồi, Long Thành, chủ tịch của Long Phát, ông ta đã đồng ý. Anh định sau khi đàm phán thành công thì sẽ nói và giải thích cho Vĩnh Kỳ ngay. Không ngờ tối đó, anh nhận được tin Vĩnh Kỳ đã qua đời do tai nạn giao thông. Sau đó anh biết được Vĩnh Kỳ đã gặp thằng con trai của Long Thành. Hắn nói với Vĩnh Kỳ rằng anh đã phản bội lại tình bạn bao năm của hai người mà bán lại dự án cho cha anh, một mình hưởng lợi. Vĩnh Kỳ vì không tin và một phần vì tức giận nên đã lái xe đi tìm anh. Trên đường đi đã gặp tai nạn. Anh vô cùng oán hận bản thân khi đã tự mình đưa ra quyết định mà không bàn bạc trước với Vĩnh Kỳ. Cái chết của Vĩnh Kỳ một phần lỗi cũng là do anh. Lúc đầu anh tưởng đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Nhưng không, trong một lần say rượu, Tiền Long Dương đó đã để lộ hắn ta đã sai người đâm xe vào Vĩnh Kỳ. Tên kia sau khi ra tai nạn cũng đã bỏ trốn. Lúc đó anh chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng với thế lực và vị trí hiện tại, nếu anh giết chết hắn, cha hắn nhất định sẽ không tha cho anh và Hướng Thị. Nhưng điều quan trọng hơn là gia đình Vĩnh Kỳ và Trần Tao cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch. Một ngày nào đó, anh sẽ lật đổ Long Phát và đưa Long Dương ra chịu tội trước pháp luật. Thế rồi rạng sáng hôm đó, bên ngoài trời còn đang mưa rất to. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Anh mở cửa, Trần Dao cả người ướt sũng hiện ra sau cánh cửa. Cô run rẩy bước vào trong nhà. Chồng cô rất khác mọi ngày, không còn tươi cười rạng rỡ với anh nữa. Cô quay người nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất tiếng nói. Có thật, anh đã phản bội lại Vĩnh Kỳ, phản bội anh trai em mà hợp tác với Long Phát không? Giọng cô run run. Anh hơi do dự, kế hoạch của anh chỉ mới bắt đầu. Anh không thể liều nói ra được, kể cả là với cô, nên anh gật đầu. Phải. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với anh ấy? Anh ấy luôn tin tưởng anh mà. Anh nắm chặt tay. Anh không thể nói sự thật với cô, kể cả về cái chết của Vĩnh Kỳ. Nếu cô biết anh trai cô bị người ta hại chết mà cô không thể làm gì hắn, vậy thì cô sẽ đau khổ đến nhường nào. Anh phải để cô đi thôi. Cho dù là cô hận anh, cho đến khi anh hoàn thành kế hoạch, anh phải để cô rời ra mình, vì sự an toàn cho cô cũng như là gia đình cô. Tôi chỉ lợi dụng Vĩnh Kỳ để hoàn thành dự án mà thôi. Giờ tôi đã tìm được đối tác thích hợp để hoàn thành dự án đó. Anh Hướng Hạo Nam, tôi không ngờ anh lại là một người như vậy. Anh có biết anh trai tôi vì chuyện đó nên mới chạy đi tìm anh không? Vì đi tìm anh nên anh ấy mới chết, chính là vì anh. Cô hét lớn, sau đó cô lại hỏi anh. Vậy thì anh có từng yêu tôi không? Chưa từng. Tôi chỉ lợi dụng cô để có được lòng tin của Vĩnh Kỳ mà thôi. Dẫu cô cũng chỉ là một đứa em gái mà nó yêu thương nhất. Cô vung tay tát mạnh vào anh rồi hét lên. Hướng Hạo Nam, anh nhớ kỹ những gì anh nói ngày hôm nay cho tôi. Rồi cô quay gót bỏ đi. Sau đó mấy ngày, anh biết tin Trần Tao gặp tai nạn nhập viện. Anh phóng xe như điên chạy tới bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, anh thấy bố mẹ cô ở đó. Anh nghe bác sĩ nói cô không sao, nghỉ ngơi thêm vài hôm là có thể xuất viện. Anh quyết định sẽ không vào thăm cô. Nếu đã quyết định để cô đi thì nên dứt khoát luôn từ bây giờ. 2 tháng sau đó Trần Dao đi anh. Đó là khoảng thời gian anh suy sụp nhất. Vương Ngữ Nhiên lúc đó luôn ở bên chăm sóc cho anh. Anh thỉnh thoảng vẫn nghe ngóng tin tức về cô. Anh cũng biết cô theo học kinh tế. Cô không lựa chọn múa như cô từng mơ ước. Biết cô sống ổn, anh tập trung vào kế hoạch của mình. Anh thuê thám tử điều tra Long Phát và thuê người tìm kiếm kẻ đã gây tai nạn cho Vĩnh Kỳ khi xưa. Suốt 5 năm anh luôn ra sức đưa Hướng Thị trở nên lớn mạnh để đủ sức đối đầu với Long Phát, đồng thời thu thập chứng cứ và tìm kiếm kẻ gây tai nạn. Và cuối cùng anh đã tìm ra kẻ gây tai nạn năm đó. Hắn đã khai ra và mọi thứ đồng ý làm chứng trước tòa. Chiếc USB này đây có lưu lại tất cả những bằng chứng tố cáo tập đoàn Long Phát, Long Thành và cả Long Dương. Anh định sẽ gửi một bản cho cảnh sát, bản còn lại sẽ giao cho Trần Dao. Đã đến lúc anh cho cô biết tất cả. Ngày mai sẽ diễn ra cuộc họp bỏ phiếu. Cho đến hiện nay, mọi nỗ lực trước đó của Trần Dao và Tề Hạo dường như chỉ dừng lại ở mức lôi kéo được cổ đông và tạo bước đệm vững chãi cho Tề Hạo. Việc làm hỏng dự án hiện tại mà Hướng Hạo Nam đang thực hiện đã thất bại. Ban đầu dự án quả thực có gặp khó khăn, nhưng giống như đã được dự phòng trước, rất nhanh thì mọi thứ đã quay về quỹ đạo ban đầu. Không còn cách giải thích nào khác, chỉ có thể nghĩ rằng Hướng Hạo Nam đã biết trước và có kế hoạch đề phòng chúng ta. Hoặc ra là những tài liệu em lấy được là những tài liệu đã bị chỉnh sửa. Trần Dao cười chua chát. Tôi đã lên kế hoạch xả vợ bao lâu nay, hóa ra chỉ là trò cười trong mắt của anh ta. Anh ta đã sớm biết như vậy, Vậy mà vẫn mất công phối hợp diễn cùng với tôi. Quả đúng là một bạn diễn tuyệt vời. Không sao, chúng ta không phải là không có cơ hội thắng. Đúng lúc này Trần Giao nhận được tin nhắn của Hướng Hạo Nam với một nội dung. Chúng ta gặp nhau đi. 2 giờ chiều ở quán cà phê đối diện công ty anh. Anh có thứ này muốn giao lại cho em. Cô trả lời lại. Ok. Chiều hôm đó, lúc Hướng Hạo Nam tới quán cà phê mới là lúc 1:35. Anh bao trọn tầng 3 của quán. Anh muốn có không gian riêng tư để nói cho cô biết. Anh gọi một ly đen đá rồi ngồi xuống nhâm nhi. Suy nghĩ xem nên mở lời từ đâu. Một lúc sau thì Trần Tao đi tới. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu đen, bao lấy thân hình mảnh mai của cô. Cả người chỉ toát ra vẻ lạnh lùng có gần. Cô đặt chiếc túi sách xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh đối diện với anh. Sao hả? Hôm nay có lẽ không phải diễn kịch nữa nhỉ? Cảm ơn anh đã phối hợp diễn kịch với tôi, thành một vở kịch hay ho đến thế. Đúng là ngàn tính không bằng vạn tính. Tôi tính trăm phương ngàn kế, cuối cùng không bằng một kế của anh. Em hận anh đến thế sao? Cô bật cười thành tiếng. Anh nói xem, tôi có nên hận anh không? Anh hại chết anh trai tôi, lừa tôi biến tôi thành một con ngốc. Người yêu anh lại hại chết đứa con của tôi, trong khi tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Anh như bị sét đánh ngang tai. Anh không giữ được bình tĩnh, bật dậy hỏi cô. Em nói sao? Con nào? Phải, là con của tôi. Là con của tôi với anh. Hôm đó sau khi rời khỏi nhà anh, tôi đã bị tai nạn xe. Cổ đâm không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ cướp đi sinh mạng bé bỏng của đứa con chưa thành hình của tôi. Mà tôi thì chưa hề biết rằng mình đã mang thai. Cho đến khi bác sĩ nói là con của tôi đã không còn nữa. Tôi như một cái xác không hồn, vừa mất đi anh trai, vừa mất đi người yêu, lại mất đi đứa con của chính mình. Anh biết lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không? Nhưng tôi không dám nói cho ai biết. Bởi vì tôi còn kế hoạch riêng của mình. Tôi đã thề sẽ quay lại và bắt các người phải trả giá. Tai anh như ủ đi. Anh không biết. Anh không biết cô đã phải chịu đựng đau khổ đến như vậy. Lại ra lúc đó ở bệnh viện, anh nên bỏ mặc tất cả mà chạy đến bên cạnh cô. Lỗi là tại anh. Tại anh hận chính bản thân mình. Cô ngừng lại một chút rồi nói. À, cho anh biết thêm một bí mật này nữa. Người giết chết con của chúng ta chính là cô người yêu bé bỏng của anh đó. Em nói sao? Là Vương Ngữ Nhiên. Phải rồi, chứ anh còn cô tình nhân bé bỏng nào khác sao? Cô cất tiếng châm chọc. Cảnh sát không tìm ra được kẻ gây tai nạn, nhưng tôi đã thuê người điều tra. Và thật bất ngờ, đó chính là người tôi và anh đều quen biết. Nhưng anh có biết không, tôi hận cô ta. Bởi vì cô ta thậm chí còn bỏ mặc tôi mà không gọi cấp cứu hay ai đó tới giúp. Các người đã hủy hoại cuộc đời tôi như thế. Anh nghĩ tôi có nên hận không? Cô gần như là hét lên, mất đi sự bình tĩnh. Sao hả? Không nói được gì sao? Cảm thấy cắn rứt lương tâm ư? Anh yên tâm đi. Tôi sẽ không để hai người tiếp tục sống yên ổn như vậy đâu. Trần Giao tôi sẽ làm đủ mọi cách để khiến hai người phải trả giá. Anh không dám cầu xin sự tha thứ từ em. Chỉ mong em hãy nhận lấy thứ này. Trần Giao liếc nhìn phong thư được anh đẩy tới trước mặt. Đây là bằng chứng chống lại kẻ đã hại chết Vĩnh Kỳ. Anh còn mặc mũi nhắc đến anh trai tôi sao? Chính anh. Chính anh là kẻ đã hại chết anh ấy. Vĩnh Kỳ chết đúng là do một phần lỗi của anh. Nhưng anh đã tìm ra kẻ hãm hại anh cậu ấy. Anh sẽ giao lại cho em xử lý. Anh tưởng anh nói vậy tôi sẽ tin anh sao? Hướng Hạo Nam, anh là đồ khốn nạn. Cô nói xong lập tức đẩy ghế, đứng dậy rồi bước đi. Anh tưởng nói vậy cô sẽ mềm lòng sao? Không đâu. Người hại chết anh trai cô chính là Hướng Hạo Nam, không phải ai khác, chính là Hướng Hạo Nam anh. Trần Giao bước ra cửa, hai tay vẫn nắm chặt vì tức giận. Bỗng nhiên có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô. Hai người đàn ông từ trong xe bước ra, lấy khăn bịt mặt cô rồi kéo cô vào xe. Trần Giao ra sức chống cự nhưng không ích gì. Một lát sau trước mắt cô chỉ còn là một màu đen. Cô ngất đi và không còn biết gì nữa. Khi Trần Giao tỉnh lại, cô thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế, miệng bị dán băng dính. Xung quanh có rất nhiều những tên mặt mày bặm trợn đang đứng canh gác. Cô dãy dụa gào thét, nhưng thứ bật ra khỏi miệng cô chỉ là những lời ú ớ không rõ ràng. Rốt cuộc bọn họ tại sao lại bắt cô tới đây? Bọn họ rốt cuộc là ai? Cô vẫn tiếp tục dãy dụa, nhưng khi cô ngừng lại thì nghe thấy tiếng vỗ tay. Người mới bước vào mặc một chiếc áo lông vũ, trông vô cùng khoa trương. Hắn ta vừa đi vừa vỗ tay, phía sau còn vài người nữa đi theo. Giỏi lắm, giỏi lắm. Chào mừng sự ghé thăm của vị khách đặc biệt. Ấy, sao lại đối xử với khách như thế này? Mau gỡ băng dính ra, để làm quen nào. Hắn liếc mấy tên bên cạnh. Một trong số đó chạy lại gỡ băng dính ra khỏi miệng cô. Cô hơi nhăn mặt lại vì đau. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại bắt tôi tới đây? Sao chưa chào hỏi gì mà cô em đã hỏi gay gắt thế? Như vậy không phải là lịch sự đâu nhé. Để tôi giới thiệu trước. Tôi là Long Dương, bạn cũ của anh trai cô. Anh trai tôi sẽ không bao giờ kết bạn với loại người như anh. Ồ, loại người như tôi là loại người như thế nào? Cô em có kiểu nói chuyện khiến người khác bực mình. Giống cái thằng nhãi Vĩnh Kỳ đó nhỉ? Đúng là anh em có khác. Nhưng mà tôi đã làm cho thằng nhãi Vĩnh Kỳ đó mãi mãi không thể nói chuyện được nữa rồi. Cô em nên cảm ơn tôi đi. Nếu như cầu xin thì tôi có thể tha cho cô em. Đồ khốn nạn, mày đã làm gì anh trai tao? Tại sao mày lại làm vậy? Tao sẽ giết mày. Ái chà chà, mạnh mồm quá nhỉ. Tao đang đứng trước mặt mày đây, sao không giết luôn đi? Cũng tại cái thằng Hướng Hạo Nam đó, nó giấu mày đi suốt năm qua như vậy. Nhưng mà thôi không sao, hôm nay tao sẽ khiến mày vui vẻ. Trần Giao hét lên. Cô chỉ muốn đứng bật dậy mà giết chết hắn. Hòa ra Hướng Hạo Nam nói đúng, anh trai cô không phải là gặp tai nạn thông thường. Tiền Long Dương đang cười, bỗng dưng ngừng lại do tiếng ồn bên ngoài. Hắn quay ra phía cửa. Đúng lúc này Hướng Hạo Nam vừa đạp một tên ngã lăn ra đất. Tất cả những tên xung quanh xông tới. Thế nhưng tên Long Dương giơ tay ra, ngăn chúng lại. Ai chả, ai thế này? Lại có khách quý tới đây ư? Tưởng ai, hóa ra là giám đốc Hướng. Tới đây, tới đây. Hướng Hạo Nam bước tới, đấm mạnh vào mặt tên Long Dương. Mau thả cô ấy ra. Anh hét lên. Dám đánh ông đây à? Xử hắn cho ta. Hắn quát lên với mấy tên xung quanh. Bọn chúng đồng loạt xông tới, đánh anh tới tấp. Hướng Hạo Nam tay không, có thể hạ cục vài tên, nhưng vì bọn chúng quá đông, tay lại cầm gậy gộc vũ khí. Hướng Hạo Nam bị chúng đánh mấy đòn, anh ngã quỵ xuống. Một tên cầm dao đâm mấy nhát vào bụng anh, lưng anh, máu lênh láng chảy ra khắp nơi. Trần Dao tái mặt đi. Cô giãy giụa thoát ra, miệng liên tục kêu hét. Không, Hạo Nam, đừng đánh nữa, mau dừng tay đi. Hướng Hạo Nam lúc này đã không còn sức để vùng dậy. Hai chân anh quỳ xuống dưới đất, một tay chống xuống, một tay ôm bụng. Anh thở dốc. Nếu mày dám động đến cô ấy, tao sẽ giết mày. Long Dương bước tới. Hắn vừa lấy cây gậy của tên đứng bên cạnh. Vậy sao? Để xem ai sẽ giết ai trước. Hắn nói rồi vung cây gậy đập thẳng xuống đầu anh. Hướng Hạo Nam gục hẳn nằm ra đất không một chút động tĩnh. Không, Hạo Nam. Trần Dao hét lên. Cổ họng cô bỏng rát. Vừa lúc đó cảnh sát ập vào, bọn chúng chạy tán loạn. Tên Long Dương rút súng ra, vừa chạm trán với phía cảnh sát vừa bắn lại. Nhiều tên đã bị bắn, khung cảnh trước mắt hết sức hỗn loạn. Trần Dao đờ mắt nhìn thân hình đổ gục đầy máu của Hướng Hạo Nam trên mặt đất, trước mắt bỗng mờ dần. Trần Dao ôm một bó hoa, bước nhẹ trên hành lang bệnh viện. Đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt số 2, cô đẩy cửa bước vào. Cô để bó hoa lên bàn, rồi đi tới bên giường bệnh. Hạo Nam, em tới rồi. Em còn mang cả hoa tới cho anh nữa. Là cẩm tú cầu, loài hoa mà cả anh và em đều rất thích. Hôm nay anh thấy thế nào? Nằm lâu có mỏi quá không? Nếu mỏi quá thì anh mau tỉnh lại đi. Em sẽ đưa anh đi dạo. Em hứa đấy. Người trên giường nằm im không có phản ứng. Mắt nhắm nghiền. Khắp người vẫn gắn những đầu dây thiết bị nối với máy móc cạnh đó. Trần Dao cục đầu xuống, cánh tay anh rồi sang tay ôm lấy anh. Nếu anh còn không tỉnh lại, em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu. Em sẽ trở lại anh, bỏ lại anh một mình ở đây, để anh cô đơn đến chết. Tiếng điện thoại Trần Dao lại reo. Cô nhấc máy trả lời. Em biết rồi, em đang ở bệnh viện, em sẽ tới ngay. Cô cúp máy rồi nhìn Hướng Hạo Nam đang nằm trên giường nói. Anh hãy mau tỉnh lại xem, ngày mà anh chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến rồi. Cô mỉm cười rồi bước đi. Hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa xét xử Long Thành và tội hối lộ, kinh doanh bất chính và các tội giết hại bắt ép người khác nữa. Chiếc USB hôm đó Hạo Nam định đưa cho cô đã được anh giao lại cho phía cảnh sát. Một bản anh gửi cho Dương Hải Phong, sau đó đã được anh ta đưa lại cho cô. Anh ta còn kể cho cô nghe tất cả sự thật về kế hoạch trước nay của Hướng Hạo Nam và cả về việc tại sao khi xưa anh lại bán dự án của anh cho Vĩnh Kỳ, cho Long Phát. Sau khi biết tất cả, cô đã rất suy sụp. Hóa ra người cô nên trả thù không phải là anh. Hóa ra ngoài cô ra, anh cũng là người đã phải chịu rất nhiều tổn thương và đau khổ. Còn về tối hôm cô bị bắt cóc, tên Long Dương do chống cự đã bị bắn chết ngay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net